Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, như thiên địa hắc ám. Liền vì thế gian mang tới một mồi lửa, Từ Tú cảm giác mình gặp được đại lão. Cái kia một tay phi đao thuật, quả thực kinh diễm mắt của nàng. Thế nhưng, nhường Từ Tú nghi ngờ là, dạng này đại lão, tại sao lại xâm chiếm thân thể của nàng? Chẳng lẽ là muốn đoạt xá? Có thể là, mưu đồ gì đâu? Cầu nàng chẳng qua là cái nhỏ yếu võ sư. Cầu nàng chẳng qua là cái tay cụt tàn nữ. Tự ti Từ Tú, rất có tự mình hiểu lấy. Cảm giác mình trên thân không có cái gì tốt bị bực này mạnh mẽ tiền bối chỗ ham. Đến mức, Phương Chu theo như lời nói. Đơn thuần Từ Tú không có quá nhiều hoài nghi. Trực tiếp lựa chọn tin tưởng. Phi đao thuật, rất lợi hại. Ở ngoài ngàn dặm, Chu diệt kẻ địch, vì cái gì không thể. Phi đao thuật đạt đến đại tông sư chi cảnh. Khẳng định phi thường mạnh mẽ. Từ Tú thậm chí rất muốn hướng vị tiền bối này học tập phi đao thuật. Bất quá, nàng ngượng ngùng mở miệng. Nếu là nàng trong tay nắm giữ bực này phi đao thuật, năm đó liền sẽ không bị tiên tộc tu sĩ chặt đứt một tay. Kéo cha chân sau, thiếu nữ đối mạnh lên, có cực lớn khát vọng. Trong phòng, Phương Chu không làm bản nháp thổi một đợt nghiêu bước về sau. Liền tiếp tục không nói lời nào trang cao thủ. Hắn tiếp tục diễn luyện từ nhỏ nữ trên thân phân ra võ học. Cơ sở kiếm chiêu tam thập lục thức, cũng là hết sức qua quyết bình bình, thuộc về cơ sở kiếm pháp, không có cái gì kinh diễm địa phương. Thế nhưng, đối với Phương Chu mà nói, lại là vững chắc cơ sở đồ tốt. Phương Chu nắm giữ ai xương cửu kiếm, tại kiếm pháp bên trên cũng rất có tạo nghệ. Thế nhưng, ai xương cửu kiếm điểm xuất phát quá cao. Trước đó, Phương Chu đối với kiếm pháp cũng không hiểu. Bây giờ, cơ sở kiếm chiêu phân ra, cũng là đền bù hắn đối kiếm thuật nhược điểm. Thậm chí, Phương Chu đối với ai xương cửu kiếm nắm giữ đều càng tinh thâm. Tiền bối, Từ Tú thấy Phương Chu lại không nói lời nào. Cân nhắc trong chốc lát tìm từ về sau, cuối cùng nhịn không được mở miệng. Nói, Phương Chu đem cơ sở kiếm chiêu tam thập lục thức thu nạp vào truyền võ thư phòng về sau. Bình thản mở miệng, ta có thể theo ngươi học tập phi đao thuật sao? Một chiêu này không gọi phi đao thuật, xưng là phi diệp đao. Thiên địa vạn vật đều có thể làm đao. Một mảnh lá có thể làm đao. Một cây cỏ có thể làm đao. Một hạt trần cũng có thể làm đao. Phương Chu trong lời nói không có chút rung động nào. Phương Chu thực lực mặc dù yếu, thế nhưng thổi ngưu bức cảnh giới cũng không yếu. Kiếp trước những cái kia tiểu thuyết cũng không phải nhìn không. Tốt, thật là lợi hại, tiền bối, ta muốn học. Thiếu nữ Từ Tú nghe kinh động như gặp thiên nhân, cả người đều chóng mặt. Sau khi tĩnh hồn lại, kinh hỉ mà hướng tới nói ra, nghĩ học. Phương Chu thản nhiên nói, thiếu nữ trả lời, tựa hồ có thể tưởng tượng đến đối phương trọng trọng gật đầu đáng yêu bộ dáng. Ta có khả năng dạy ngươi, bất quá, có cái tiểu yêu cầu. Tiền bối mời nói, ta không sợ chịu khổ, không sợ mệt mỏi, Từ Tú vô cùng kiên định, người khác đều nói nàng là thiên tài. Thế nhưng, nàng rất có tự mình hiểu lấy, nàng thiên tài đều là xây dựng ở một mực chịu khổ tu hành trên cơ sở. Không chăm chỉ tu hành, không cần khổ tu luyện, nàng tính cái gì thiên tài? Ta sở dĩ sẽ tiến vào thân thể của ngươi, là tại nếm thử một loại bí thuật. Bí thuật duy trì thời gian 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ ta liền sẽ rời đi. Phương Chu ngữ khí ôn hòa mở miệng. Đạo không thể khinh truyền. Nhưng ta sáng tạo bí thuật, chính là vì truyền thừa nhân tộc võ đạo. Nhường tân hỏa bất diệt vĩnh tồn. Cho nên, người nếu là thật lòng nghĩ học, tại ta rời đi thân thể của ngươi sau bắt đầu. Cho đến ta lần sau buông xuống thân thể của ngươi trong vòng hạn. Trung luyện tập thi triển phi đao thuật 1 vạn lần, ta liền truyền cho ngươi phi diệp đao. Đây là một khảo nghiệm. Phương Chu tiếp tục dùng phù hợp thân phận của mình ngữ khí mở miệng. Bây giờ nhân tộc thế cục, ngươi hẳn là cũng hiểu được. Ta sáng tạo bí thuật dự tính ban đầu, chính là kéo dài cùng truyền thừa. chúng ta võ đạo gia, xưa nay sẽ không tàng nói. Truyền đạo đại thiên, giảng đạo thiên hạ, bồi dưỡng ưu tú người trẻ tuổi, mới là chúng ta căn bản mục đích. Nhân tộc tương lai, cuối cùng thuộc cho các ngươi người trẻ tuổi. Có lẽ điểm cuối cùng chỉ có thất bại cùng tuyệt vọng. Nhưng đây cũng không phải là ngươi dừng lại tiến lên lý do. Ánh nắng đều ở mưa gió về sau. Phá vỡ mưa gió, mới có thể có đến hy vọng. Từ Tú nghe Phương Chu cái kia giống như mưa rào tầm tã canh gà lời nói. Trong lòng lập tức rung động vạn phần. Chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé. Chuyện võ đại thiên, giảng đạo thiên hạ, cỡ nào lý tưởng vĩ đại, cỡ nào to lớn mục tiêu, cao cỡ nào còn tình cảm sâu đậm. Vị tiền bối này, tuyệt đối là cái cao nhân, vô cùng cao cao nhân. Mà lại, vị tiền bối này vẫn là vị võ đạo gia, cùng phụ thân một dạng lợi hại võ đạo gia. Chưa bao giờ uống qua súp gà cho tâm hồn Từ Tú. Đã triệt để bị Phương Chu chỗ chinh phục. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực. Một vạn lần phi đao, ta nhất định có thể làm được. Dù cho không ngủ không nghỉ, Từ Tú vô cùng kiên định. Trong lòng có một đám lửa. Phương Chu cười cười, ta đây liền rửa mắt mà đợi. Ngươi không cần nghĩ lấy lừa gạt ta. Ta đối thân thể của ngươi rõ như lòng bàn tay. Một vạn lần, thiếu một lần ta đều sẽ biết được. Huống hồ, lừa gạt ta không có ý nghĩa. Tu hành hàng đầu mục đích là vì chính ngươi, mà không phải là vì người khác. Nhớ kỹ, hoa nở có thể xếp trực cần xếp. Chớ đợi không hoa không xếp nhánh. Nắm bắt tốt nhất tu hành tuổi tác. Thiên hạ, chung quy là thuộc cho các ngươi người trẻ tuổi. Từ Tú như có điều suy nghĩ, như chuông lớn sâu tai. Đa tạ tiền bối dạy bảo. Từ Tú nhu thuận mà tôn kính. Nói, tiền bối, ta nên ngài gọi như thế nào? Từ Tú tò mò hỏi thăm. Phương Chu suy nghĩ một chút, cũng không tiếp tục sử dụng Noe cái danh hiệu này. Bí danh, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nghe nhìn lẫn lộn, làm đục nước. Về sau nếu là dẫn tới trí cường giả chú ý, đối phương dự định tới tìm hắn, đầu tiên sẽ bị bí danh cho pha trộn hai mắt một màn đen. Cái kia lấy vật gì mới danh hiệu đâu? Tên ta, toại người, suy nghĩ một chút, Phương Chu nghiêm túc nói. Như thiên địa này một vùng tăm tối, ta đây liền vì bóng tối này thiên địa, mang tới một đám lửa. Toại người, chấm ngoặc kép, Từ Tú nghe được cái danh hiệu này. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Một hồi mờ mịt. Bởi vì là võ đạo gia chi nữ, cho nên, nàng biết không ít võ đạo gia danh hiệu, cũng mặc kệ là Đại Khánh Võ Bình, cũng hoặc là Tân Võ Hội, đều không có như thế vị võ đạo gia. Từ Tú nhớ kỹ cha nàng từng nói qua, thế đạo này, có không ít ẩn thế cao nhân, tiền bối hẳn là một vị ẩn thế cao nhân. Thời gian kế tiếp, Phương Chu thì là bắt đầu nghiên cứu tụ sơn công. Đây là một cái luyện khí công pháp. Tại trên nguyên lý cùng khai linh công rất giống, bất quá bởi vì là khác biệt võ đạo gia sáng tạo. Vì vậy, cũng có sự khác nhau rất lớn. Phương Chu đối với công pháp hết sức coi trọng, diễn luyện về sau, ghi chép tại truyền võ thư phòng, thậm chí tốn hao kinh nghiệm võ đạo tiến hành thôi diễn. Mà Phương Chu thông qua tụ sơn công thì là phát hiện, tụ sơn công dẫn dắt ngũ tạng lục phủ khí, hội tụ ở đan điền. Hình thành một cỗ ổn định tuần hoàn, vững chắc như sơn nhà công pháp tu hành. Một người đi kinh mạch, một người luyện ngũ tạng. Cả hai mỗi người mỗi vẻ. Phương Chu đột nhiên tinh thần tỉnh táo, chìm xuống tâm, cẩn thận so sánh tẩy tùy kinh cùng tụ sơn công. Trong lòng mãnh liệt mà hiện lên ra một cỗ mãnh liệt xúc động. Hắn dự định đem hai loại công pháp dung hợp làm một. Xích Châu, Cửu Phương thành trại. Đấu vũ tràng bên ngoài, đen như mực bầu trời đêm, mây đen cuồn cuộn, tinh quang nguyệt hoa đều bị che đậy, có để cho người ta thở không nổi đè nén. Tôn Thông Hải dưới trướng tinh binh, đem chọn cái đấu vũ tràng lối ra vòng vây con kiến chui không lọt. Ánh đao bóng kiếm, hàn mang lấp lánh, tối nay, đã định trước là phải đổ máu đêm. Tôn Thông Hải bóp nát đưa tin dùng viên châu về sau. Liền ý cười đầy mặt chậm đợi đấu vũ tràng nội bộ loạn dâng lên. Quả nhiên, Đấu vũ tràng bên trong rất nhanh liền hô tiếng hô, giết, rung trời. Có khí cơ phun trào. Giao phong thanh âm vang dội không thôi. Khuấy động khí thế không ngừng khuếch tán. Một luồng áp lực vô hình kích động. Thậm chí có một cỗ đường hoàng lực lượng. Giống là đến từ thượng cổ to lớn khí thế. Từ đấu vũ tràng bên trong truyền ra. Tôn Thông Hải đôi mắt sáng lên. Vỗ tay thoải mái cười to. Đây là nhân hoàng khí. Võ đạo gia nhân hoàng khí. Cái kia hai võ đạo gia đánh nhau. Tôn Thông Hải không phải võ đạo gia. Thế nhưng hắn hâm mộ võ đạo gia nhân hoàng khí. Đó là võ đạo gia chuyên môn khí thế. Tác dụng cực lớn. Cũng là nhân tộc võ đạo gia có thể làm đến đồng cấp vô địch. Thậm chí vượt cấp mà chiến như ăn cơm uống nước tiêu chí. Cho dù là dị tộc cường quốc cường đại tu sĩ. Cũng vô cùng kiêng kỵ nhân hoàng khí. Thậm chí tốn hao đại lực khí tại nghiên cứu. Nghe đồn nhân hoàng khí chính là thượng cổ nhân hoàng xây dựng nhân tộc vực giới sau lưu lại. Vì nhân tộc hy vọng hỏa chủng, võ giả đi qua võ đạo gia sát hạch, đạt được nhân hoàng sau khi tán thành. Mỗi một lần sáng tạo võ kỹ, công pháp các loại, đều có thể thu được người hoàng khí biếu tặng cùng tẩy lễ. Oanh, đấu vũ tràng cửa lớn ầm ầm mở ra. Bùi Đồng tự cùng Lăng Thần mặt đỏ chém giết. Đủ loại lóa mắt võ kỹ. Đao khí, kình khí hình thành chuyển động tuần hoàn khuấy động. Từ đấu vũ tràng nội sát ra. Diệp Thiên Tiệt thì là theo ở phía sau khuyên can. Hắn dù sao tuổi già. Khí tức bị Bùi Đồng tự cùng Lăng Thần cho lẫn nhau trấn áp. Một màn này dẫn tới đấu vũ tràng bên ngoài huyết mạch võ giả đại quân. Kinh hãi không thôi. Mà đấu vũ tràng bên trong. Sớm đã là loạn thành hỗn loạn. Giáo đầu, quyền thủ đã sớm lẫn nhau chiến đấu tại cùng một chỗ. Tôn Thông Hải thấy một màn này, hưng phấn cười to, hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn. Bất quá, đánh lấy, Tôn Thông Hải lại phát hiện không đúng mùi. Bởi vì, Lăng Thần cùng Bùi Đồng tự hai người, đánh lấy, đúng là hướng phía chỗ hắn ở. Hết sức gà tặc vụng trộm tới gần. Bất chi bất giác, cách hắn chỉ còn chừng trăm bước, mà lại tới gần tốc độ càng lúc càng nhanh. Có vấn đề, giờ này khắc này, Tôn Thông Hải dù cho vừa hút phù dung tiên dầu, đầu óc ngơ ngơ ngác ngác, cũng nhìn ra được có vấn đề. Tôn Thông Hải nheo mắt, không chút do dự, bỏ dưới thân giao mã, sau khi hạ xuống rút lui, trong miệng càng là hướng phía Lăng Thần gào thét, các ngươi đừng tới đây a. Nhưng mà, hắn kêu càng lớn tiếng, Bùi Đồng tự cùng Lăng Thần hướng hắn na di tới tốc độ liền càng nhanh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.